Trọng sinh chi khí hậu quật khởi, chương 135, bánh bao nhỏ khoái trá, góc truyện audio.com, tháng tư kiến dương năm thứ 9, hoàng trưởng tử Hạ Lan Khải giáp 4 tuổi, lại một năm tuyển tú đến, trước đó, hoàng đế lấy lý do hoàng trưởng tử ra đời mà rời lại, lần này liền trực tiếp thuận lý thành chương không chọn. Chúng thần ngược lại cũng không nói gì, vốn có thể lấy con nối dòng thưa thất làm lý do khuyên hoàng đế chọn cung tần. Nhưng năm đầu tiên, hoàng hậu sinh một hoàng trưởng tử cách một năm, lại sinh một công chúa, hiện tại đang mang thai 3 tháng, là nam hay nữ còn chưa biết. Không sai, có một nam một nữ không thể tính là nhiều, nhưng trong mấy năm nay ngoại trừ hoàng hậu cũng không còn cung tần nào có thai nữa, ý hoàng đế đã quá rõ ràng. Tuyển cũng vô ích, không tuyển cung tần, liền tuyển cung nữ đi, cái này là chuyện không tránh khỏi, cung nữ vào cung đủ thời gian liền được thả về cưới gả, dù thế nào cũng cần người mới tiến nhập bù lấp chỗ trống. Vì vậy cách 3 năm dục tú cung lại một hồi náo nhiệt, tú nữ vào cung cho dù là làm cung nữ, nhưng lễ nghi quy củ cũng phải hào hào học tập. Trường Thu cung Tiêu phòng điện, rèm che khẽ nhấc, một cô gái trẻ tuổi bước vào, không nói hai lời liền ngồi xuống trước mặt hoàng hậu, bộ dáng không tình nguyện. Trường tỷ, hoàng hậu đang nhắm mắt dưỡng thân nhẹ nâng mi. Làm sao, trường tỷ, ngài không thể làm vậy, giáo tập tú nữ lại để cho ngoại mệnh phụ đảm nhiệm a. Gạch dưới khuôn mặt không tình nguyện, Nguyệt Chi lòng tự nhủ hoàng hậu nương nương ngài quá không hiền hậu, chính mình có thai lười quản chuyện này, liền đem nàng giữ lại trong cung. Nàng còn mới thành hôn chưa được bao lâu, lúc trước không có. Gạch dưới hoàng hậu cười nhìn nàng gạch dưới, nhưng chuyện như vậy là do bản cung định đoạt a, bệ hạ cũng không ngăn cản. Ngươi cứ làm đi, hơn nữa cũng không phải giữ ngươi ở trong cung, buổi tối ngươi muốn về nhà liền về nhà, ban ngày, dù sao Tô Triệt cũng không rảnh bên cạnh ngươi. Lý lẽ rất có phần cây ngay không sợ chết, Nguyệt Chi rầu môi, không thèm để ý tới nàng. Mở, gạch dưới khải giáp một đường chạy vào điện, đưa hai quả long nhãn trong tay cho Nguyệt Chi, lễ phép nói gạch dưới mở ăn long nhãn. A, gạch dưới Tô Dư cười nhìn hắn, gạch dưới cho mở ăn không cho mẫu hậu ăn à. Không ngờ khải giáp lập tức vẻ mặt thành thật, phụ hoàng nói, mẫu hậu ăn gì đều phải nghe theo ngự y, không cho ăn loạn. Gạch dưới Tô Dư cạn ngôn, Nguyệt Chi tâm tình phút chốc khá hẳn. Để ta thay ngươi quản lý, bất quá ngày tháng ngươi trôi qua cũng không tự tại gì. Vì vậy Nguyệt Chi liền tâm bình khí hòa giáo tập tân tu nữ, việc này trước không có làm qua, chỉ là lễ nghĩ trong cung nàng đã sớm quen thuộc, dù sao cũng từng tại Trường Thu cung hầu hạ hơn 3 năm không phải sao. Nhưng nàng hiển nhiên không ngờ tới, hai tử gọi nàng một tiếng mợ kia ngày ngày đều chạy đến đây là thế nào. Có lúc còn mang muội muội đi cùng là sao a? Nàng dạy tu nữ hành lễ, hoàng trưởng tử cùng trưởng công chúa bên cạnh nhìn theo ánh mắt sáng ngời tràn đầy hiếu kỳ. Hai đứa bé bộ dạng đều đáng yêu, tu nữ đều chỉ là tiểu cô nương 15-16 tuổi tiểu, đều thất thần nhìn theo bọn chúng, chuyện như vậy nàng biết làm sao a? Khải giác, ngươi qua đây, gạch dưới thời điểm các tu nữ dùng cơm trưa, Nguyệt Chi đem khải giác gọi đến, gạch dưới ngươi ngày ngày đến nháo cái gì? Bài tập đâu? Khải giác nhìn nàng, làm xong rồi. Không luyện chữ sao, luyện xong rồi, tại sao không đi thành thư điện tìm phụ hoàng chơi? Hắn không cho, hai tử nghe lời hiểu chuyện cỡ nào a? Chính sự làm xong, góc truyện audio.com, liền biết chỉ có thể tìm nàng quấy rối. Vì vậy đêm đó, Nguyệt Chi không về nhà. Thời điểm dùng bữa, nàng tay trái dắt khải giác, tay phải dắt lung tích công chúa, khí thế hung hăng đi Trường Thu cung cáo trạng. Vừa vặn Hạ Lan Tử Hành cũng ở đó, còn thầm may mắn hôm nay không có hai tiểu bại hoại này quấy rối, có thể thật tốt cùng Tô Dư. Còn có một bầy chồn ăn bữa cơm yên bình, tiểu chồn ngồi một hàng trên mặt bàn, phía trước mỗi con đều đặt một cái đĩa, tuyệt không chạy loạn trên bàn, rút từ kinh nghiệm trước cá bột phi ngư thật quá nghịch ngợm, vì vậy sau khi cá bột sinh ra một ổ chồn con này, hai người liền kiên nhẫn huấn luyện, rốt cục cũng ra được hiệu quả. Chỉ thấy bầy chồn đang cúi đầu ăn đột nhiên đồng thời ngẩng đầu lên, sau đó đồng thời đứng dậy, nhìn ra ngoài. Tô Dư quan sát bọn chúng, nói, xem ra có người đến. Hoàng đế cũng nhìn xem bầy chồn, hơn nữa còn là người quen, nếu không bọn chúng đã sớm bổ nhào ra ngoài. Ai nha, một tiếng hét thảm truyền đến, xem ra vẫn bị chồn nhào đến, Tô Dư đếm thử chồn con đều ở đây, chỉ có thể là cá bột phi ngư làm. Sau đó Nguyệt Chi liền hầm hừ tiến vào. Lạc, gạch dưới cá bột phi ngư chạy đến nằm xuống bên chân Tô Dư, dõi mắt nhìn Nguyệt Chi, một bộ ta cái gì cũng không làm. Bệ hạ thanh an, gạch dưới Nguyệt Chi khẽ chào, không nói hai lời đã lập tức cáo trạng gạch dưới hoàng trưởng tử quấy rối, chuyện dục tú cung, tiếp không quản nữa. Một đám công nhân bên cạnh im lặng dõi theo, phu nhân chỉ huy sứ cấm quân đô úy phủ đến tìm bệ hạ cáo trạng hoàng trưởng tử. Khải giác, gạch dưới hoàng đế gọi nhi tử đến, nghiêm túc hỏi gạch dưới ngươi đã làm gì? Nhi thần không có, gạch dưới Khải Giáp đáp vô cùng mau lẹ, sau đó nhìn về phía Nguyệt Chi gạch dưới mợ ngươi nói đi. Ta làm cái gì, ngươi, gạch dưới Nguyệt Chi nghẹn lời, Khải Giáp ngoại trừ ngồi một bên dương mắt nhìn theo. Quả thực cái gì cũng không làm. Bệ hạ, gạch dưới Nguyệt Chi vẻ mặt ủ rột giải thích gạch dưới ngài không biết hắn ngày ngày mang theo công chúa ở một góc theo dõi, khiến thiếp giáo tập lễ nghi không người thèm học chỉ chăm chăm nhìn hai người bọn họ. Gạch dưới hoàng đế giật mình, lập tức giáo huấn nhi tử gạch dưới quấy phá mợ ngươi là không đúng. Nhi thần không có quấy phá, gạch dưới Khải Giáp con mắt đảo một vòng, cây ngay không sợ chết đứng gạch dưới nhi thần ở chỗ kia nhìn xem, không lên tiếng cũng không chạy loạn, chính các nàng không hào hào học tập như thế nào lại thành lỗi của nhi thần. Cũng rất đúng, hoàng đế suy nghĩ một chút lại hỏi, vậy ngươi chạy tới nhìn làm gì, cung nữ lễ nghi ngươi cũng không phải chưa thấy qua. Chiết Chi cô nói, về sau phụ hoàng chọn thê tử cho nhi thần chính là từ trong tu nữ chọn ra, nhi thần muốn đi xem một chút phụ hoàng có thể sẽ chọn ai. Phốc, gạch dưới Tô Dư đang uống canh nhịn không được cười sặc dùng khăn lau miệng hướng hắn nói gạch dưới cho nên. Cho nên ngươi là đi xem vị hôn thê, A Giác ngươi nghe mẫu hậu nói. Sau này chọn thê tử cho ngươi có thể là từ tú nữ chọn ra, nhưng cũng không nhất định a. Hơn nữa cho dù chọn cũng không phải chọn vào năm nay, ngươi đừng quan tâm loạn nữa. Hoàng đế phối hợp gật gật đầu, ân đúng vậy, mẫu hậu ngươi cũng không phải chọn từ tú nữ, biết không? Nha, gạch dưới Khải Giáp vừa trả lời, vừa thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực nói gạch dưới thật tốt quá thật tốt quá. Ai, có ý gì? Tô Dư hỏi hắn, vì cái gì nói thật tốt quá? Ngươi ngại các nàng bộ dạng không đẹp sao? Không phải, gạch dưới Khải Giáp lắc đầu gạch dưới các nàng so với ta tốt hơn nhiều a. Cũng thật hiểu, góc truyện audio.com, truyện, vì vậy Khải Giáp không đến Dục Tú Cung xem nữa, dù sao ở trong đó cũng không có hôn thê của hắn. Thời điểm nhàn rỗi, liền tới Trường Thu Cung đọc sách học thuộc Tam Tự Kinh cùng Bách Gia Tính. Sau đó, hắn vẻ mặt thất kinh tìm Tô Dư, mẫu hậu, họ đệ ngũ thật đáng sợ. A, gạch dưới Tô Dư sững sờ gạch dưới vì sao? Vì đệ ngũ môn phúc Bách Gia Tính chung, gạch dưới Khải Giáp chân thành nói. Tô Dư vẫn chưa hiểu, cho nên, đây chỉ là câu cuối cùng của Bách Gia Tính A, khi còn bé đều đã đọc qua có chỗ nào đáng sợ. Mẫu hậu ngài xem A, gạch dưới Khải Giáp bò lên giường ngồi ở bên người nàng, không ngừng giải thích gạch dưới đệ ngũ môn phúc Bách Gia Tính chung, người họ đệ ngũ vừa nói chữ phúc người trong Bách Gia Tính đều chết hết rồi. Kiểu giải thích gì vậy? Làm sao nghĩ được như thế? Dùng vu thuật sao? Tô Dư im lặng giật giật khóe miệng. A Giác, cái này không phải giải thích như vậy. Ngươi đừng nghĩ lung tung. A Giác vẻ mặt chưa tỉnh, hỏi tới. Vậy phải giải thích thế nào? Cái này, gạch dưới Tô Dư đạo gạch dưới nói Bách Gia Tính chung là để ngươi biết quyển sách này xong rồi, đằng sau không còn họ khác nữa, không phải nói người trong Bách Gia Tính đều chết. Thật sự, gạch dưới thấy Khải Giác không dễ dàng tin tưởng Tô Dư liền kiên định gật đầu. Thật sự, trong triều còn có vị đại nhân họ đệ ngũ đây, nếu chiếu theo ngươi giải thích vị quan viên kia không phải chỉ cần trong nhà có hỉ. Liền xảy ra chuyện lớn sao? Đệ ngũ đại nhân vừa hạ một câu nhiều phúc nhiều thọ đại yến liền có một người chết chuyện như vậy ngươi cảm thấy đáng tin sao con trai? Tô Dư vì không muốn hắn cảm thấy mình bị cười nhạo, vẫn luôn dùng vẻ mặt nghiêm túc giải đáp kỳ thật đã nhịn đến nội thương. Ngày hôm sau, khi Tô Dư nói cho Hạ Lan Tử Hành chuyện này, hắn rõ ràng không có thiện lương như nàng, ngay trước mặt Khải Giác thiếu chút nữa cười đến choáng váng trong thành thư điện. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, Dư ngươi biết không? Trẫm từ nhỏ vốn mất hứng họ Hạ Lan không có trong Bách Gia Tính. Hiện tại lại cảm thấy thật may mắn vì không có a ha ha ha ha ha ha ha. Nếu không quý nữ đệ ngũ gia vừa tiến cung nói một câu bệ hạ vạn phúc hắn không phải sẽ chết sao? Khải Giác nghe đến đây ánh mắt phát sáng, đúng nga, Hạ Lan không có trong Bách Gia Tính, gạch dưới nói đến đây lại sinh hờn dỗi gạch dưới nhưng mẫu hậu lại có a. Gạch dưới suy nghĩ một chút lại nói gạch dưới cậu cũng có. Gạch dưới nhầm tính xong liền bổ sung thêm gạch dưới mở cũng vậy. Biết rất rõ không phải giải thích như vậy nhưng vẫn lo lắng khẽ nhầm tính. Còn chọc chọc cánh tay Tô Dư, mẫu hậu ngài sửa họ đi, nghe qua con trai khuyên nương mình sửa họ bao giờ chưa? Tô Dư nhíu mày, mẫu hậu ngày hôm qua đã giải thích với ngươi mà, lỡ vạn nhất, gạch dưới Khải Giác không yên lòng nói gạch dưới ai biết Bách Gia Tính này có phải giống dịch kinh nhiều cách biện dài. Tô Dư sững sờ, ngươi còn biết dịch kinh, sao có thể, đứa nhỏ này mới vừa hơn 4 tuổi. Khải Giác vẫn không cam lòng tiếp tục hỏi, mẫu hậu có đổi không? Tô Dư hít sâu, không biết còn có thể cùng hắn giải thích vấn đề này bao lâu, đứng dậy nghiêm túc vái chào hoàng đế. Bệ hạ, đứa nhỏ này giao cho ngài. Bách gia tính, nghĩa là họ của trăm nhà, là một văn bản ghi lại các họ phổ biến của người Trung Quốc. Văn bản này được soạn vào đầu thời Bắc Tống. Ban đầu danh sách có 411 họ, sau đó tăng lên 504 họ, gồm 444 họ đơn, chỉ gồm một chữ, ví dụ Triệu, Hồ. Và 60 họ kép gồm 2. Góc truyện audio.com, chữ, ví dụ Tư Mã, Gia Cát, đóng ngoặc đơn, hiện nay có khoảng 800 họ phát sinh từ văn bản gốc này. Đây là thể thơ vần 8 chữ, thứ tự không xếp theo sự phổ biến của từng họ mà theo như học giả đời Tống Vương Minh Thanh Oang Minh Trinh các họ đầu tiên được nói tới trong danh sách là họ của các gia tộc quan trọng của triều đình phong kiến lúc đó, trước hết là Triệu Trao họ của các hoàng đế nhà Tống, sau đó là Tiền Chiên họ của các vua nước Ngô Việt Tôn, Xun họ của chính phi Ngô Việt Vương và Lý, Ly họ của các vua nước Nam Đường. Bốn họ tiếp theo sau đó Chu Châu Ngô U Trịnh Trương Vương Oang là họ bốn người vợ khác của Tiền Thục vua Ngô Việt cuối cùng. Toàn bộ văn bản được xếp vần điệu và có thể đọc lên như một bài thơ bốn chữ một câu, vì vậy đôi khi trẻ em Trung Quốc sử dụng tác phẩm này để học vỡ lòng bên cạnh cuốn Tam Tự Kinh. Nguồn: Wikipedia, Cách Chương.